Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 44, Thiên Nhận Tuyết. Phi Hành Hồn Sư vô cùng cung kính, không dám bởi vì đối diện hài tử nhỏ tuổi mà có nửa điểm lãnh đạm. Có thể đây là giáo hoàng chi nữ Thiên Nhận Tuyết, từ trước tới nay cái thứ nhất tiên thiên cấp 20 hồn lực tuyệt thế thiên tài. Võ hồn càng là trong truyền thuyết lục dược thiên sứ, chỉ có thiên phú như vậy dị bẩm, tại thêm hơn ngàn đạo chảy đại nhân bồi dưỡng, mới dám đệ nhất hoàn thì thu nạp vạn năm hồn thú hồn hoàn. Ta võ hồn vô cùng cường đại, nhưng tương tự cũng sẽ hao phí hồn lực, cái này Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng chính thích hợp ta. Đi thôi, đem đầu này Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng đánh thành trọng thương. Phi Hành Hồn Sư điều tra, khống chế hồn sư kiềm chế, cường công hồn sư tiến công, phụ trợ hồn sư tăng phúc, trị liệu hồn sư áp trận. Thiên Nhận Tuyết thanh lãnh thanh âm truyền ra, mang theo một vệt không cho chất vấn uy nghiêm. Lần này, không chỉ là săn bắt hồn hoàn, vẫn là thiên đạo lưu đối nàng lịch luyện, phái ra đều là cấp 50 hồn vương, cung cấp nàng điều khiển. Cấp 50 hồn vương, vừa tốt có thể đối phó vạn năm hồn thú, phái ra một cái 5 người đoàn đội, cũng là đoán luyện Thiên Nhận Tuyết năng lực chỉ huy. Đương nhiên, Thiên Nhận Tuyết là không biết, một cái phong hào đấu la còn tại tinh đấu xâm lâm bên ngoài. Thời khắc chuẩn bị gấp rút tiếp viện, chỉ là hắn cũng không có theo lấy Thiên Nhận Tuyết tiến đến. Tại hắn cho rằng bằng vào cái này hoàn mỹ đoàn đội, săn giết vạn năm hồn thú không có bất cứ vấn đề gì, cũng sẽ không lại mắt không mở hồn dám can đảm cùng võ hồn điện thành nữ là địch. Phi Hành Hồn Sư mở ra cánh, ở trên bầu trời chỉ dẫn phương hướng, những người khác hộ vệ lấy Thiên Nhận Tuyết tiến lên, rất nhanh liền cùng Đường Cửu đụng nhau. Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng bị Tiền Hậu giáp kích, nhất thời thì nổi giận, nghĩ thầm ta cứ như vậy nhận người hận, là cá nhân đều muốn giết ta. Phía sau Đường Cửu nó không thể trêu vào, bởi vì Đường Cửu hồn hoàn cho nó trên thân một bộ. Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng thì cảm thấy thân thể đều hư, trực tiếp bị hạn chế một nửa tu vi. Tốt biến thái a, nhưng người phía trước tựa hồ càng không thể trêu vào. Năm người khí tức đều không kém. Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng lập tức co quắp ngồi dưới đất, một bộ nhận mệnh dáng vẻ, tựa ở trên đại thụ không muốn lại động đậy. Đây không phải nó ngốc, mà chính là nó rất thông minh. Muốn cho hai phe đội ngũ trước làm. Tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong, gặp phải hai cái lên trống tương đương cao đẳng hồn thú, nó đều là làm như vậy. Thường thường hiệu quả không tệ, một phương chiến thắng về sau, ăn đối phương thì đã no đầy đủ, đem nó giữ lấy bữa sau ăn. Nó hiện tại cũng là tại chờ đợi song phương trước mở làm, sau đó nó hảo tí kỳ chạy trốn, võ hồn điện làm việc, người không phận sự tránh lui. Không đợi Thiên Nhận Tuyết mở miệng, trước người nàng khống chế hồn sư liền lấy ra một cái lệnh bài. Phía trên có hai cái tiêu ký, kiếm cùng chùy. Đường Cửu nhướng mày, đại sư đã từng nói với hắn, võ hồn điện chức vị, các cái chức vị nhất định phải có xứng đôi vũ lực. Có một cái thấp nhất vũ lực hạn chế, thứ 6 đẳng cấp, chấp pháp giả, cấp 40, thứ 5 đẳng cấp, áo đen chấp sự, cấp 50, thứ 4 đẳng cấp, bạch y giáo chủ. Cấp 60 thứ 3 đẳng cấp, bạch kim giáo chủ, cấp 70 thứ 2 đẳng cấp, hồng y thánh đường, cấp 80 thứ nhất đẳng cấp, trưởng lão, cấp 90, cầm lấy hai cái tiêu ký lệnh bài, cũng là thứ 5 đẳng cấp áo đen chấp sự, nói cách khác hồn lực đẳng cấp chí ít cấp 50. Võ hồn điện là cái gì? Chưa từng nghe qua. Đường Cửu dẫn theo chiến truy uể oải hừ nói, lớn mật. Mấy cái hồn sư cùng nhau giận dữ. Tại đấu la đại lục, lại còn có người dám miệt thị Võ Hồn Điện uy nghiêm. Thật là không thể nhẫn. Ngay tại mấy người muốn động thủ thời điểm, Thiên Nhận Tuyết lại mở miệng ngăn lại. Chậm đã, nàng trên dưới quan sát một chút Đường Cửu, nhiều hứng thú mở miệng. Các ngươi nhìn, hắn đầy người da thú, vừa nhìn liền biết là cái đứa nhà quê, có khả năng một mực sống ở nơi này, cả ngày cùng hồn thú đồng bọn, không biết Võ Hồn Điện cũng là có thể thông cảm được. Thiếu gia, anh Minh, mấy cái hồn sư lập tức ánh mắt sáng lên, ngoại trừ bên trong một cái nữ hồn sư so sánh rụt rè bên ngoài. Những người khác ào ào mở miệng lấy lòng, nịnh hót, ta mặc thành dạng này, là cá nhân đều đoán được. Đường Cửu suy cười một tiếng, Thiên Nhận Tuyết lông mày nhíu lại, nhàn nhạt mở miệng nói, đúng, biết cái này không hiếm lạ. Như vậy, nếu như ta nói ngươi là song sinh võ hồn đâu? Đường Cửu lông mày nhíu lại, trong lòng chỉ có một câu, ta tào, như thế nào là cá nhân đều có thể nhìn ra được. Những người khác vốn là còn chưa tin, nhưng nhìn đến Đường Cửu thần sắc, nhất thời tâm lý giật mình, quay đầu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, thiếu gia, ngài làm sao nhìn ra được? Thiên Nhận Tuyết đắc ý nhìn một chút Đường Cửu, nhàn nhạt mở miệng nói, tuổi của hắn nhỏ như vậy, lại có thể đuổi theo vạn năm hồn thú chạy, nói rõ hắn thực lực rất mạnh, có thể đủ thắng qua cái này hồn thú. Muốn thắng qua vạn năm hồn thú, chí ít cũng phải là cấp 50 hồn vương. Thế nhưng là tuổi của hắn quá nhỏ, tuyệt đối không có khả năng là hồn vương. Như vậy chỉ có một khả năng, cũng là hắn là song sinh võ hồn. Đường Cửu khóe miệng giật một cái, những người khác nhưng vẫn là không hiểu hỏi. Thiếu gia, liền xem như song sinh võ hồn cũng không có khả năng đánh thắng được vạn năm hồn thú. Thiên Nhận Tuyết tự tin cười nói, cho nên, căn cứ võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh suy đoán, hắn hai cái võ hồn nhất định là vô cùng cực phẩm võ hồn, mà lại hắn hồn lực chí ít cấp 20. Có hồn hoàn phẩm chất đặc biệt cao. Thiên Nhận Tuyết nói xong, đắc ý nhìn về phía Đường Cửu, ánh mắt trưng cầu. Đường Cửu trong mắt lóe lên một tia yên lặng, đối diện tiểu tử này tri thức vẫn là thẳng uyên bác, vẫn còn biết võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh. Thiếu gia lợi hại, còn lại hồn sư lại là một trận lấy lòng, bất quá lần này lại là thật tâm. Thiên Nhận Tuyết trong mắt lóe lên một vệt vui vẻ. So với dùng thân phận đè người, nàng càng ưa thích dùng thực lực của mình cùng trí tuệ khiến người ta tin phục. Nàng tại cấp 99 tuyệt thế đấu la thiên đạo lưu dạy bảo dưới, lý luận tri thức vô cùng phong phú. Dù sao có toàn bộ võ hồn điện điển tịch cung cấp nàng đọc qua, có lấy mấy vị phong hào đấu la vì nàng chỉ điểm. Thiên Nhận Tuyết nhìn đến Đường Cửu bị chính mình trấn trụ, sau đó mở miệng nói, đầu này vạn năm hồn thú, ta có thể cho ngươi. Ồ, Đường Cửu không khỏi khẽ giật mình, nhất thời vui mừng nói, có phải hay không cảm giác ta là tuyệt thế thiên tài, muốn nịnh bợ ta? Yên tâm, xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, về sau ta bảo kê ngươi. Đường Cửu cười hắc hắc, nghĩ thầm lão tử trước tiên đem hồn hoàn đem tới tay, lại tới thu thập ngươi tên mặt trắng nhỏ này, vậy mà lâu hơn ta đến còn đẹp trai, đây là không có thiên lý. Thiên Nhận Tuyết đều bị Đường Cửu mà nói làm cho tức cười. Chính mình muốn hắn bao bọc, còn nhìn hắn là thiên tài. Đại lục này, có thể ở trước mặt nàng thành là thiên tài người, không có. Ai có thể đệ nhất hoàn cũng là vạn năm cất bước đâu. Thiên Nhận Tuyết cảm giác Đường Cửu quá thú vị, nhẹ nhàng khoát khoát tay chỉ, nói, tiểu đệ đệ, không phải ngươi bảo bọc ta, mà là ta bảo kê ngươi, trở thành hộ vệ của ta, đầu này vạn năm hồn thú liền để cho ngươi. Ha ha, ngươi cho ta làm hộ vệ còn tạm được. Đường Cửu bĩu môi, lớn mật. Năm cái hồn sư cùng nhau quát lớn. Thiên Nhận Tuyết lông mày nhíu lại, hừ nói, ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Xem ra là muốn để ngươi biết ta Võ Hồn Điện uy nghiêm. Võ Hồn Điện uy nghiêm cái chùy, ngươi biết Võ Hồn Điện tại sao muốn truy nã Hạo Thiên Đấu La sao? Kỳ thật cũng không phải là bởi vì hắn giết chết nhậm chức giáo hoàng. Đường Cửu thần thần bí bí nói, đó là cái gì? Thiên Nhận Tuyết nghe xong việc quan hệ phụ thân tân bí, cả người đều khẩn trương lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đường Cửu. Đó là bởi vì Đường Hạo đem nhậm chức giáo hoàng lão bà cua vào tay, sau đó bỏ trốn bị phát hiện. Đây là một cái ly kỳ khúc chiết ái tình cố sự. Ta cảm thấy các ngươi thành nữ nói không chừng còn phải họ Đường. Đường Cửu không chút khách khí cho Đường Hạo nói xấu, ngươi hỗn đản. Thiên Nhận Tuyết như là ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt trắng bệch, cái này chẳng lẽ cũng là mẫu thân không chào đón chính mình nguyên nhân sao? Giết hắn cho ta. Thiên Nhận Tuyết nổi giận, trước mắt cái này hỗn đản cũng dám chửi bới cha mẹ của mình. Võ Hồn Điện hai đời giáo hoàng, thật là đáng chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.